Hai người, một yêu một thú, cứ như vậy ngồi suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, Thiên Lang Thánh Thú mở hai mắt ra. Lão Phu đã điều tức pháp lực thân thể đến trạng thái tốt nhất rồi. Tối thiểu nắm chắc 6-7 thành có thể vượt qua lôi kiếp. Ở giai đoạn đầu, đạo hữu không cần ra tay, lão Phu vẫn chống đỡ được. Chỉ vào cái giai đoạn cuối, đạo hữu ngăn chặn tam ba lôi kích thì lão Phu vô cùng cảm kích đó. Thì ra là vậy hả? Hàng mẫu nhớ kỹ rồi. Nếu cần thì trước khi độ kiếp, đạo hữu không ngại thì nuốt thử cái một giọt này coi. Hàng Lập nhàn nhạt đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lật tay, trong tay xuất ra một cái huyền băng tiểu bình phát ra trận trận hàn khí, ném về phía yêu thú. Đây là cái gì? Yêu thú có phần kinh ngạc, kinh nghi tiếp nhận, mở cái nắp bình ra, dùng thần niệm hướng vào bên trong. Hàng tuỷ, đạo hữu có cái loại đan dược này hả? Thiên Lang Thánh Thú kinh hỉ hét to. Thứ này là do hàng mẫu ngẫu nhiên kiếm được một ít ở Đại Tấn thôi. Nghĩ tình đạo hữu đã từng truyền thụ Ngân Nguyên Văn Tự, tại hạ tặng cho đạo hữu một giọt, hy vọng đạo hữu không chê ít nha. Hàng Lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói. Không ít không ít, một chút cũng không ít đâu. Hàng tuỷ không thể so sánh với thứ khác được, cũng là đồ hiếm ở linh giới đó. Thứ này ngẫu nhiên xuất hiện một tí thì đã bị yêu tộc chúng ta phân chia sạch sẽ rồi, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thiên Lang Thánh Thú hưng phấn dị thường, ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Hàng Lập nói thêm. Cho dù chỉ một giọt thôi, với ta cũng đủ rồi. Ơn đạo hữu tặng thuốc, lão phu sẽ không quên đâu, về sau tất cáo hậu báo. Câu cuối cùng yêu thú thể hiện sự thành khẩn. Hàng Lập nghe vậy chỉ cười cười không nói điều gì, lại vỗ vào túi trữ vật, nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu trong phạm vi hơn 100 trượng bố trí một cái cấm chế pháp trận phức tạp. Sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ, thân hình Hàng Lập nhoáng lên, trở lại chỗ cũ. Ở phụ cận xung quanh hiện lên tầng tầng nhũ bạch sắc mê vụ. Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh giữ ở ngoài pháp trận này, hộ pháp cho đạo hữu. Chuyện độ lôi kiếp thì chỉ còn do đạo hữu dựa vào chính mình thôi. Hàng Lập nhìn yêu thú, chậm rãi nói. Điều này là tự nhiên, hóa hình lôi kiếp, uy lực của thiên lôi thì cấm chế bình thường của nhân giới làm sao ngăn cản nổi chứ. Đúng rồi, khi bản thân ta độ kiếp, thuận thủy nhân tình có thể đưa cho đạo hữu một chút ưu đãi nè. Yêu thú như chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hai mắt lóe ra kỳ quang. Ưu đãi? Hàng Lập kinh ngạc hỏi. Đúng, chuyện tình này tất cả người ở linh giới đều biết, nhưng ở nhân giới lại không có mấy ai biết đâu. Thiên Lang Thánh Thú cười hắc hắc, bỗng nhiên môi nhúc nhích truyền âm. Hàng Lập kinh nghi nghe, nhưng trên mặt dần dần giật mình, cuối cùng lộ ra tia hưng phấn. Nếu việc này là thật thì đích thực là một cơ hội khó gặp rồi. Vừa lúc hàng mẫu mang trên người cái loại pháp khí này, có thể thử một lần. Hàng Lập vui vẻ gật gật đầu nói. Việc này tự nhiên không phải là giả rồi. Chẳng qua đạo hữu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay nha. Nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm, kết quả lại không có đẹp đâu đó. Yêu thú nói với vẻ ngưng trọng, thức tỉnh Hàng Lập. Chuyện tình này đạo hữu cứ yên tâm đi, trong lòng hàng mẫu có chừng mực mà. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Ta xem hàng đạo hữu cũng không phải là loại người liều lĩnh. Bây giờ lão phu sẽ gọi tới thiên lôi chuẩn bị độ kiếp đây. Nếu lão phu không tinh thông một ít bí thuật ẩn nặc, chỉ sợ vừa ra khỏi đỉnh thì hóa hình lôi kiếp đã lập tức đến ngay bên người rồi. Thiên Lang Thánh Thú thở dài một hơi, thân hình không gió tự trôi nổi, chậm rãi bay lên trời cao. Trong lòng Hàng Lập rùng mình, không nói hai lời, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên chui ra ngoài pháp trận. Lập tức trong mắt hắn chớp động lam mang, trong trùng điệp bạch sắc mê vụ ngưng thần nhìn hành động của yêu thú. Chỉ thấy trong bạch sắc mê vụ, yêu thú đã bay lên cao cách mặt đất hơn 30 trượng, rồi ngưng lại phiêu động trong không trung. Hàng Lập nhìn thấy đến đoạn này, thân sắc chợt động, rồi lập tức một tiếng trống to kinh thiên động địa truyền ra. Một cổ yêu khí cường đại theo gió phóng lên cao. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ Thiên Lang Thánh Thú thi triển bí thuật gì đó, làm cho hình thể cuồng trướng thêm một lần nữa. Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí bát cấp yêu thú ra ngoài. Chỉ trong một công phu hít một hơi thở, trong không trung phạm vi ngàn dặm, nguyên bản không có một áng mây, đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Bỗng nhiên trong phạm vi ngàn dặm, lập tức cuồng phong gào thét, nhiều đám mây đen trùng trùng điệp điệp hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt trở nên tối đen dị thường. Tiếng sấm phát ra báo hiệu sắp có mưa lớn ngập trời. Hàng Lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái. Theo hắn biết, mảng hoang địa này luôn luôn khô ráo, trong vòng mấy chục năm nay không có được một giọt mưa, nhưng hiện giờ vị Thiên Lang Thánh Thú xuất ra yêu khí, liền lập tức xuất hiện cái thiên tượng này. Xem ra yêu thú này đã độ hóa hình lôi kiếp không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hàng Lập thầm nghĩ như vậy,

thân hình của nó lại một lần nữa bay lên không trung, điên cuồng lồng lộn. Bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ, thân hình khổng lồ rơi xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàng Lập trên không trung nhìn thấy hết thảy những cái này, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, xoay mình nhìn về phía bên trong pháp trận. Không trung thiên lôi vẫn không ngừng hạ xuống, nhưng phong lôi sĩ sau lưng Hàng Lập đã không ngừng chớp động. Cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên cũng bị phong lôi sĩ này đánh bay ra ngoài, căn bản không hề đánh trúng người Hàng Lập. Nhưng so với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thưa thớt hơn rất nhiều. Thiên Lang Thánh Thú rốt cuộc cũng vượt qua được đợt lôi điện thứ 8 này, tựa hồ cũng đến lúc hắn phải ra tay. Chẳng qua trước lúc ra tay, Hàng Lập hướng về không trung vội vàng nhìn lại. Hai mắt lam mang chớp động, mắt cũng không chớp, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Kết quả khi tiếng sấm từ giữa bầu trời hoàn toàn dừng lại, từ bên trong mây đen truyền đến một cổ hương khí kỳ dị. Tiếp theo đó, mây đen đối diện với pháp trận một trận quay cuồng. Đột nhiên hiện ra một cái trăng tròn thật lớn, trăng tròn sáng tỏ dị thường, tản ra ánh sáng ngà nhàn nhạt. Cổ hương khí kia tựa hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn. Vừa thấy cảnh này, Hàng Lập liền hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng khẽ rung lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hắn tức thì hiện ra tại vị trí cũ tại pháp trận, không nói hai lời, liền hướng về ba kiện pháp khí trên mặt đất vẫy tay một cái. Hồ lô, bình ngọc, viên bát đồng thời bay lên, xoay quanh đỉnh đầu của Hàng Lập. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu bạc kỳ dị từ giữa mặt trăng chiếu xuống, liền đem Thiên Lang Thánh Thú bao trùm lại trong đó. Tiếp đó, hương khí đại phóng, bên ngoài mặt trăng cũng nổi lên một tầng thủy quang, hướng phía dưới rơi xuống. Lập tức Hàng Lập không hề do dự, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo ba kiện pháp khí tạo thành một đạo thanh hồng phóng lên cao. Lúc này mặt trăng cũng nhỏ ra một đoàn chất lỏng màu trắng, nhưng khi vừa ly khai khỏi mặt trăng, chất lỏng này liền hóa thành nhiều điểm bạch quang, theo luồng ngân sắc chiếu xuống Thiên Lang Thánh Thú từ từ rơi xuống. Nhưng điều quỷ dị là tất cả những quan điểm chỉ tồn tại bên trong cái chùm sáng, nếu có một cái rời khỏi phạm vi chùm sáng ra bên ngoài thì lập tức liền hóa thành hư ảo. Mà những cái quan điểm này khi tiếp xúc với thân thể yêu thú này liền chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Vốn là yêu thú này phải ngăn cản thiên kiếp, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng sau khi hấp thu mấy cái đoàn bạch quang thì tinh thần liền khôi phục lại, từ miệng phun ra một cổ yêu khí mang những quan điểm từ không trung rơi xuống toàn bộ hút vào trong miệng. Giống như bị cái gì kích thích, thân hình tựa hồ tăng vọt lớn thêm vài phần. Giữa mặt trăng nước gợn bập bềnh, liền theo đó có một đoàn chất lỏng khác chậm rãi rơi ra, đồng dạng hóa thành vô số bạch quang bay xuống. Lúc này đạo thanh hồng chớp động, liền tiếp cận cái đám mây đen giữa mặt trăng. Nhưng khi còn cách khoảng hơn trăm trượng, bỗng nhiên phụ cận ngân quang chớp động, vô số các hồ quang ngân sắc từ giữa đám mây ầm ầm hiện lên, tất cả hướng Hàng Lập mà dũng mãnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, phản phất như có vô số con ngân xà hướng Hàng Lập đánh tới, thành thế cực kỳ kinh người. Cho dù Hàng Lập cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, gặp cái tình huống trước mắt này cũng hoảng sợ. Chẳng qua may mắn là ngày đó Thiên Lang Thú đã truyền âm đề cập qua việc này, cho nên hắn tuy rằng giật mình, nhưng một tay vừa lật, một vật đã sớm chuẩn bị tốt hiện lên ở trong tay. Lục quang lòe lòe, vật kia đúng là kiện linh bảo Bát Linh Xích. Mắt thấy vô số ngân hồ quang sắp đánh đến, Hàng Lập lại vung cái mộc xích lên, bàn tay vung chưởng lên. Ngân sắc liên hoa từ bốn phía hiện ra dày đặc, đem thanh hồng phong vũ bao hộ lại trong đó. Ngân hồ quang đánh lên phía trên liên hoa, liền phát ra hàng loạt tiếng sấm nổ. Vô số những tia điện lóe lên chớp động, liên hoa tựa như gặp quá nhiều ngân hồ quang đánh lên đều tán loạn. Nhưng lập tức lại theo động quang bên trong tuôn ra những đợt khác giống như vô cùng vô tận. Thanh hồng lóe lên, nháy mắt đã tới vùng mây đen phụ cận. Lúc này chỉ còn cách ánh trăng tròn hơn 10 trượng, còn bạch sắc dịch thể đợt thứ hai vừa vặn theo cái trăng tròn tích ra. Hàng Lập động quang dừng lại trong nháy mắt, dường như đã đi vào bên trong cấm địa. Bốn phương tám hướng lại có vô số hồ quang đánh tới. Lần này dường như so với lần trước còn muốn đông đúc hơn 3 phần. Tại bên trong ngân liên hoa bảo hộ, Hàng Lập đối với những hồ quang này cũng không để ý, lại hướng đến ba kiện pháp khí trước người điểm chỉ. Hồ lô, bình ngọc, viên bát lập tức hóa thành ba đạo linh quang hướng giữa ngân nguyệt vọt tới. Trong nháy mắt khi chúng vừa ly khai khỏi độn quang, chi chít những hồ quang cũng liền đem Hàng Lập bao bọc vào phía bên trong, lần sau so với lần trước càng thêm hung mãnh. Bên cạnh Hàng Lập cũng bạo liệt ra, trong lúc nhất thời Hàng Lập bị vây bên trong lôi điện, tựa như đứng giữa sóng to gió lớn. Bát Linh Xích, liên hoa tuy rằng cũng chi chít tầng tầng lớp lớp,